Chương 887, đao thương bất nhập. Chủ nhân, Tống tiểu thư tình huống hẳn không phải là đoạt xác. Hạ Thành nói. Hạ Nhược Phi như bắt được nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, liền vội vàng hỏi nói, Hạ Thành, ngươi biết là tình huống thế nào sao? Hạ Thành trầm ngâm một chút nói, căn cứ ta phán đoán, nhất định là có linh thể tiến nhập Tống tiểu thư trong cơ thể, đồng thời tranh đoạt của nàng quyền khống chế thân thể. Đó không phải là đoạt xác sao? Hạ Nhược Phi không khỏi lo lắng gọi nói. Đoạt xác cũng không có dễ dàng như vậy. Hạ Thanh tỉnh táo nói, hơn nữa ngoại lai linh thể cùng không thuộc về hắn thân thể cũng không thể hoàn toàn phù hợp. Điều này cần một cái phi thường quá trình dài dằng dặc. Ta nhìn Tống tiểu thư tình huống, càng giống như là linh hồn của nàng bị chế trụ. Tiếp theo Hạ Thanh câu chuyện nhất chuyển nói, đương nhiên, tình huống bây giờ cũng rất nguy hiểm. Nhất định phải mau chóng đem cái kia linh thể đuổi ra ngoài, bằng không Tống tiểu thư linh hồn sớm muộn sẽ biến mất. Hạ Nhược Phi nhìn chằm chằm yên tĩnh nằm ở trên giường đá Tống Vi, trong lòng tràn đầy hổ thẹn. Tống Vi sẽ gặp phải như bây giờ tình thế nguy cấp, hoàn toàn là vì cùng hắn cùng nhau đến địa cung này bên trong đến, mà khi thời gian chính mình chỉ cần vẫn luôn ở bên người nàng bảo vệ, nói không chắc na nở dê thì sẽ không trúng chiêu. Hắn hít vào một hơi thật dài, kéo tập tễnh đi lại hướng về thạch thất kia đi đến. Màu trắng giới ly vội vã đi qua cắn Hạ Nhược Phi ống quần, muốn ngăn cản hắn đi tới. Hạ Thanh cũng vội vàng gọi nói, chủ nhân, ngài không thể đi vào như vậy, đi vào cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Hạ Nhược Phi giống nói, lẽ nào ta trơ mắt mà nhìn Tống Vi linh hồn bị thôn phệ làm hao mòn sao? Ngươi chí ít chờ thân thể trạng thái khôi phục đi. Hạ Thanh thở dài một hơi nói, chủ nhân, ngài hiện tại bị thương rất nặng, coi như đi vào cũng không giúp được Tống tiểu thư. Hạ Nhược Phi lúc này mới nhận ra được khắp toàn thân thật giống mỗi một tấc da thịt đều đau vô cùng đau. Vừa nay Tống Vi hảo không lưu tay hai lần công kích, để ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị kịch liệt rung động. Hơn nữa đánh vào trên vách núi cái kia một hồi, trên người của hắn xương cốt đều gãy tận mấy cái. Nếu như đổi một người bị thương nặng như vậy, khả năng trực tiếp liền hôn mê, cũng chính là Hạ Nhược Phi tố chất thân thể cường tráng như trâu, mới có thể cứng như thế chống. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, cũng biết Hạ Thanh không phải là không có đạo lý, hắn bây giờ yếu ớt có thể ngay cả người bình thường đều đánh bất quá, liền như thế tùy tiện xông vào, xác thực cùng chịu chết cũng không có khác nhau. Hắn gật gật đầu, trực tiếp từ linh đồ không gian bên trong lấy ra linh tâm hoa cánh hoa. Thương thế nặng như vậy sử dụng pha loãng qua cánh hoa dung dịch tốc độ khôi phục quá chậm, hiện tại Tống Vi tình huống như vậy nguy cấp, Hạ Nhược Phi tự nhiên là sẽ không để ý mấy cánh hoa. Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh dòng dã dùng mất rồi năm mảnh linh tâm hoa cánh hoa. Hạ Nhược Phi thương thế cũng ở khôi phục nhanh chóng bên trong. Gãy xương cốt từng cái trở lại vị trí cũ, bị thương xuất huyết bên trong nội tạng cũng cấp tốc khôi phục, những thứ khác một ít ngoại thương càng la lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như lúc ban đầu. Màu trắng giới ly ở một bên xem đến hai mắt đờ ra, cũng không khỏi tiến tới gần, ánh mắt mười phần nóng bỏng. Hạ Nhược Phi phất tay một cái nói, đi đi đi, ngươi lại không bị thương, xem náo nhiệt gì. Màu trắng giới ly lập tức làm ra một bộ thoi thóp bộ dạng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở giống như. Hạ Nhược Phi vừa bực mình vừa buồn cười, hắn cũng không tâm tư nói đùa giới ly, trực tiếp đem nó ôm để ở một bên, sau đó cất bước hướng về nhà đá đi đến. Màu trắng giới ly trở mình một cái từ trên mặt đất vươn mình đứng lên, hướng về Hạ Nhược Phi cau mũi một cái, một mặt bất mãn dáng vẻ, phảng phất đang nói Hạ Nhược Phi là cái quỷ hẹp hòi. Hạ Nhược Phi không để ý đến giới ly, hắn một bên việc nghĩa chẳng từ nan địa hướng đi nhà đá, một bên nói với Hạ Thanh, Hạ Thanh, đối phó này loại chiếm cứ thân thể người khác linh thể, ngươi có đề nghị gì sao? Hạ Thanh trầm ngâm nói, chủ nhân, ta cũng không có biện pháp gì hay, trên lý thuyết nói ngài công kích Tống tiểu thư thân thể, cũng có thể khiến linh thể bị thương tổn, thân thể bị thương đạt đến tới trình độ nhất định phía sau, cái kia linh thể nói không chắc cũng sẽ bị bức ra hạ. Nhược Phi lập tức lắc đầu nói, như vậy sao được, đây chính là Tống Vi thân thể a, bây giờ Tống tiểu thư linh hồn bị áp chế, nắm trong tay cái này thân thể chính là cái kia lợi hại linh thể. Hạ Thanh nói, ngoài ra cũng không có cái gì biện pháp khác, nếu như tinh thần lực của ngài cảnh giới vượt xa cái này linh thể, ngược lại là có thể đối với nó tiến hành trực tiếp công kích, nhưng tình huống bây giờ là, ngài liền nó bên ngoài thân phòng ngự đều không đột phá nổi. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, hiểu. Ta thử xem đi, nếu như muốn công kích Tống Vi thân thể, vậy khẳng định là muốn động dùng súng ống, sử dụng thủ đoạn khác, Hạ Nhược Phi khẳng định không phải là đối thủ của nàng. Hơn nữa ở súng ống trên sự khống chế, Hạ Nhược Phi cũng có niềm tin tương đối, trên căn bản có thể nói là chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, vừa có thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng, lại không đến nỗi một hồi hình thành vết thương chí mệnh. Mấu chốt hơn là, Hạ Nhược Phi còn có hơn 100 mảnh linh tâm hoa cánh hoa, này cũng cho hắn nhất định sức mạnh, coi như là Tống Vi thương thế nghiêm trọng, chỉ cần có thể trục xuất cái kia linh thể, hắn cũng chắc chắn đem Tống Vi cứu trở về. Hạ Nhược Phi từ linh đồ không gian bên trong lấy ra này thanh súng ngắn, đựng vào lấp đầy đạn băng đạn, sau đó thật chặt nắm tại tay bên trong, cắn răng một cái bước chân vào nhà đá trong phạm vi. Hạ Nhược Phi vừa tiến vào nhà đá, nguyên bản lặng lặng mà nằm ở trên giường đá Tống Vi một hồi liền đứng lên. Ánh mắt lạnh như băng kia tìm đến phía Hạ Nhược Phi, lộ ra ngưng thực chất yếu sát ý. Tống Vi lần thứ nhất lên tiếng, ngựa khí cũng là như va nở năm như băng sơn. Vừa nay đã tha cho ngươi một cái mạng, ngươi còn dám đi vào xem ra ngươi là chê bé mệnh quá dài đi. Hạ Nhược Phi nhếch miệng cười nói, ngươi chiếm cứ thân thể này là bằng hữu ta. Vậy thì như thế nào? Tống Vi lạnh băng băng no ý nói, bị ta nhìn chúng cái kia là vinh hạnh của nàng quang vinh ngươi mất cảm giác. Hạ Nhược Phi đột nhiên mắng một câu. Sau đó hắn không chút do dự mà khoát tay, liền nhắm vào động tác đều không có làm, trực tiếp một súng đánh tới. Nói thật ở thời điểm nổ súng Hạ Nhược Phi trong lòng vẫn là có chút run, dù sao hắn đứng trước mặt rõ ràng chính là Tống Vi, dù cho biết hiện tại có một có lẽ là thiên nhiên lao yêu linh hồn chiếm cư thân thể này, thế nhưng cái cảm giác này vẫn như cũ là lạ. Hơn nữa vạn nhất một phát súng này không có đánh chuẩn, trực tiếp đánh trúng trái tim hoặc là cái khác chí mạng vị trí, vậy coi như là Hạ Nhược Phi có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không còn cách xoay chuyển đất trời. Như vậy tương đương với Hạ Nhược Phi đem Tống Vi giết chết. Loại áp tờ lư cờ này có thể nói là tương đối lớn. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi kháng áp năng lực cũng là siêu cường. Con sói cô độc đội đột kích huấn luyện càng là bị hắn một viên lớn trái tim. Vì lẽ đó dù cho trong lòng có một ít gợn sóng, thế nhưng thời điểm nổ súng tay vẫn là phi thường ổn. Mặc dù là không có nhắm vào, thế nhưng viên đạn vẫn như cũ chuẩn xác hướng về Tống Vi bụng bay qua. Cái kia chiếm cứ Tống Vi thân thể linh thể hiển nhiên cũng chưa từng thấy súng ngắn này loại hiện đại hỏa khí, NaNZ căn bản không có làm ra né tránh động tác, chỉ là lặng lặng mà nhìn Hạ Nhược Phi. Trong lòng nàng thậm chí hơi nghi hoặc một chút, người này cầm này đen xì khối thép hướng mình khoa tay một hồi, là muốn làm gì? Khoảng cách gần như vậy tình huống bắn súng, viên đạn gần như trong nháy mắt thì đến mục tiêu. Coi như là phản ứng lại nhanh chóng người, muốn tránh né cũng phi thường khó khăn. Húng chi cái này linh thể còn hơi nở gờ nở ngơ. Phun một tiếng, viên đạn chuẩn xác đánh trúng Tống Vi bụng. Thân thể nàng chấn động, lộ ra một tia vẻ khó mà tin nổi, nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn, sau đó từ từ đưa tay ra bưng bít bụng. Hạ Nhược Phi đông cảm thấy phân chấn, hắn tiến nhập thạch thất ngay lập tức đối phương không có ra tay, cho hắn cơ hội nổ súng, không nghĩ tới thuận lợi như vậy liền đả thương đối phương. Nhưng mà khiến Hạ Nhược Phi xanh mục kết thiệt một màn xuất hiện. Cái kia đã không chế Tống Vi thân thể linh thể từ từ giơ tay lên, của nàng ngón cái cùng ngón trỏ nắm bắt một viên còn mang theo vết máu đạn đầu, bắt được trước mắt nhiều lần quan sát. Hạ Nhược Phi không khỏi hoảng hốt, hắn biết rõ, bất luận người nào trong cự ly gần như vậy trúng đạn, viên đạn nhất định là chui vào bụng đi tới, cao tốc xoay tròn viên đạn thậm chí sẽ đối với nội tạng hình thành tổn thương thật lớn. Nhưng là trước mắt tình cảnh này, hiển nhiên nói rõ vừa nãy viên đạn vẹn vẹn chỉ là đánh xuyên bên ngoài thân đã bị cấp tốc ngăn trở. Lẽ nào này linh thể còn có thể thân thể đỡ đạn? Hạ Nhược Phi trong lòng không khỏi sinh ra một tia tâm tình tuyệt vọng. Nếu như súng ngắn đều phát huy không được tác dụng, vậy mình càng không có biện pháp gì có thể đối phó được cái này cường hãn linh thể. Ken cái kia linh thể đem đồng đạn đầu ném ở trên mặt đất, sau đó từ từ quay đầu nhìn về Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi chú ý tới, NaNZ miệng vết thương ở bụng quả nhiên rất nhỏ, hơn nữa xuất huyết cũng không nhiều, hiện tại đã hoàn toàn dừng lại. Điều này nói rõ vừa nãy cái kia một súng đối với nàng cũng không có tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Hạ Nhược Phi cảnh giác nhìn cái kia linh thể, đề phòng tốc độ nhanh vô cùng NaNZ đột nhiên nổi lên công kích, đồng thời đầu óc cũng đang nhanh chóng chuyển động, nghĩ đối sách. Hiện tại trừ phi là trực tiếp xạ kích đầu của nàng. Nhưng là Hạ Nhược Phi nhưng là vạn vạn không dám làm như vậy, bởi vì này dạng coi như có thể đem cái kia linh thể trục xuất, Tống Vi cũng trên căn bản mất mạng. Liên ở Hạ Nhược Phi suy nghĩ đối sách thời điểm, cái kia linh thể động. Hạ Nhược Phi cũng cảm giác được một tia sáng trắng hướng mình phóng tới, hắn không hề nghĩ ngợi liền cấp tốc lùi về sau, đồng thời giương tay một cái, nhắm ngay bạch quang phương hướng mở ra một súng. Linh thể lúc này có phòng bị, hết sức vẽ chấm phá một cái thay đổi nhỏ hướng về, Tống Vi thân thể vẽ ra cùng nhau tươi đẹp đường vòng cung, dễ dàng tránh được một phát súng này, hơn nữa còn tốc độ không giảm, tiếp tục hướng về Hạ Nhược Phi vồ giết mà tới. Hạ Nhược Phi vội vàng bên trong, chỉ có thể điên cuồng vận chuyển đại đạo quyết, chân khí rót vào bàn tay, cắn răng một cái tiến lên nên tiếp. Phịch một tiếng nổ vang, Hạ Nhược Phi thân hình chợt lui, cùng trước giống như, cả người hắn đều bị đánh bay, lần thứ hai nặng nề đụng vào trên vách đá. Hạ Nhược Phi hoa địa phun một ngụm máu, tinh thần cũng một hồi hề hoài rất nhiều. Mẹ kiếp lại đứt đoạn mất mấy cây xương cốt, Hạ Nhược Phi ở trong lòng chửi bới nói. Chủ nhân chạy mau, Hạ Thanh điên cuồng hét lên nói. Ta không thể đi, Hạ Nhược Phi cắn răng đứng lên, ta đi rồi Tống Vi cũng thì xong rồi. Cái kia đã không chế Tống Vi thân thể linh thể cũng không có lập tức công kích. Na Nở Dê cảm thấy Hạ Nhược Phi tu luyện chân khí tựa hồ có hơi quái lạ, không nhịn được thật sâu nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Bất quá cái kia một chút nho nhỏ kiêng kỵ rất nhanh sẽ bị Na Nở Dê quên sạch sành sanh, coi như là công pháp tu luyện tựa hồ có hơi khắc chế Na Nở Dê, nhưng dù sao Hạ Nhược Phi tu vi quá yếu. Này loại tuyệt đối trên lệnh cảnh giới là căn bản là không có cách bù đắp. Vì lẽ đó, Na Nở Dê chỉ là hơi do dự một chút, lập tức lại mang La Nhờ Le Ho sắc ý, hướng về Hạ Nhược Phi phương hướng bay vút qua. Hạ Nhược Phi mắt bên trong cũng lộ ra điên cuồng tâm ý, toàn lực vận chuyển đại đạo quyết, trong cơ thể chân khí ở bên trong kinh mạch cấp tốc đi khắp, nguyên bản bình tĩnh dòng sông một hồi đã biến thành gầm thét sông lớn, vô số chân khí lao nhanh qua. Cùng lúc đó, Hạ Nhược Phi trong đầu linh quang lóe lên, hắn một bên cấp tốc ngưng tụ toàn thân chân khí, vừa đem súng ngắn thu vào qua không gian bên trong, đồng thời lấy ra vừa ở bên trong hang núi kia lấy được tám mặt trận kỳ.